cần gì nóng vội, khiến mọi việc mất khống chế. Vân Dương Mẫn cảm nhận thấy ác niệm của Lôi Động Thiên. Quả nhiên là một tên thiếu gia chưa qua sóng gió. Dù có tâm cơ, cũng chỉ như thế. Vân Dương thầm đánh giá một câu. Nếu thực sự là hạng người thâm trầm, trong lúc Vân Dương hắn hỏi những vấn đề kia, nhất định sẽ tránh nặng tìm nhẹ, hoặc là lướt qua thì ngừng lại. Sao có thể để hắn dắt đi, coi như nhất thời cao hứng mà đi theo. Nhưng suy khi tương thụ, cũng sẽ không biểu lộ rõ ràng ác ý cùng ghen ghét như vậy. Hai chuyện này Lôi Động Thiên đều không làm được. Kiểu người như vậy, thực sự đúng là không thể nói. Huyền giả cao giai như vậy, trong mắt Vân Dương, ngoại trừ có tu vi cực cao, những thứ khác thực sự không tương xứng. Thực sự đáng tiếc, có nhiều tài nguyên phụ trợ như vậy, lại còn có Lôi huynh dốc lực tương trợ, mà ta cũng chỉ có thể tăng tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Vân Dương thở dài, ta còn tưởng rằng, tu vi trăm năm còn có thể trực tiếp làm ta tăng tới tứ ngũ trọng A, mạch suy nghĩ của Lôi Động Thiên lập tức bị chuyển hướng. Người nghĩ hay thật, nếu dùng dược lực ba khỏa chu quả kia chỉ để tăng tu vi. Như vậy cưỡng ép đạt đến tứ ngũ trọng thiên cũng không phải không thể. Nhưng tu vi tăng mạnh, lại không tránh khỏi chuyện làm hỏng căn cơ. Căn cơ bất ổn, tu đồ khó xa, đây là đạo lý đơn giản nhất. Chỉ có đem căn cơ nện thật vững chắc, mới là tăng lên thực sự. Hoàn toàn không có tai họa ngầm. Lôi Động Thiên hừ một tiếng. Vẫn chưa rõ sao, ví dụ trực quan hơn một chút. Dùng hạt cát với bùn đất, cũng có thể xây nhà. Nhưng dùng chất liệu như vậy để xây nhà, so với dùng thanh cương bạch ngọc xây nhà, cái nào tốt hơn, cái nào bền bỉ hơn. Coi như sau đó có thể tạm thời có một thời gian khốn khó. Nhưng so với chuyện không biết sụp đổ lúc nào, vẫn tốt hơn vô số lần. Chấm, thì ra là thế, Vân Dương cười hiểu, vẫn là Lôi huynh kiến thức uyên bác. Một câu nói chúng, suy nghĩ của ta thực sự quá đơn giản. Lôi Động Thiên dạy dỗ, Vân huynh đệ ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bất kể là chuyện gì, nhất định phải làm tốt cơ sở. Nếu không đến lúc hối hận cũng không kịp. Vân Dương thuần thuần tụ giáo. Lão Mục đứng bên cửa sổ thở dài. Thiếu chủ, ngài nói đúng, nhưng cơ sở của Vân Dương thực sự vô cùng hùng hậu. Ngược lại là chính ngài còn không bằng đối phương. Mấy thứ ngài nói tới, ngài đều không làm được. Cách chương.